cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 99, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân của quỷ là sao? Gì chứ? Lại chuyện khác nữa à? Hơn 100 năm trước, các vị tổng lãnh thiên thần đã tụ hợp lại, cùng nhau phong ấn Lucifer. Cháu mở hết cái túi đó ra đi. Có tư liệu mà Ra Toan nhét vào đó. Tịnh Hề trầm mặc, mở đi, mở đi. Máu bát quái phun táo. Dẫu sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta. Xem tí không chết ai đâu mà. Cô nhóc ngồi lên ghế, nghiêng người về phía sau, hai chân gác lên bàn, tư thế ngồi chuẩn phong cách tổng tài bá đạo. Nhấc tay nhỏ lên, lật mặt giấy ra đọc. Đậu má, câu chuyện này y hệt cổ tích thần thoại vậy. Khó tin vờ lờ, từ thuở sơ khai lập địa. Khi mà vạn vật chỉ còn trong trạng thái hỗn độn, mặt đất thì ít mà biển rất nhiều. Cây cối tùm, bạt ngàn phủ khắp thiên hạ. Đủ thể loại sinh vật kỳ kỳ quái quái bay nhảy trên trời dưới biển. Chúa đã tạo ra những đứa con của mình, nhằm mang đến thế giới loài người ấm no hạnh phúc. Đó là những con người đầu tiên được sống trên mặt đất. Loài người được tạo ra bởi sức mạnh của đấng Chúa tối cao, vô thượng. Con người khi ấy lương thiện đơn thuần. Họ ngày đêm chăm chỉ làm việc, gặt lúa, gieo mầm, nuôi cây ăn quả. Nói chung thì người của thời đại đầu đó rất ư là hiền lành. Chưa biết phân chia giai cấp, chưa biết ác độc đi hãm hại người khác. Thiên thần được gọi là người dẫn dắt. Họ tạo ra lửa, sự hạnh phúc, sự sáng tạo cùng với các loại niềm vui. Có thiện đương nhiên sẽ có cả ác. Chẳng ai biết Lucifer từ đâu mà tới. Hắn ta chính là giống mầm của mọi tội lỗi. Trong giấy miêu tả như thế nào nhỉ? Tóc dài, cánh đen, tay mọc hai cái móng vuốt dài. Uy lực của móng vuốt hắn ta lợi hại tới mức chỉ cần cào nhẹ một cái là nội tạng con người bị móc hết ra luôn. Đặc biệt hơn cả là Lucifer sở hữu một đôi mắt màu đỏ, tựa màu máu. Tương truyền rằng nếu ai mà nhìn thẳng vào cặp đồng tử đó, cho dù kẻ đó là một vị thiên thần cực kỳ thánh thiện đi nữa, thì cũng sẽ bị hàng ngàn cánh tay quỷ lôi kéo vào địa ngục sâu vô hạn. Không lối thoát, yếu ơi, sợ quá đi, quỷ gì mà trâu vậy? Thế thì thế giới lúc đấy nát CMN luôn rồi. Trông bản mặt, đồ xạo chó, của Tịnh Hề, chuột nhỏ bĩu môi, ký chủ. Thế giới thì còn có thế giới giết thế giới đát. Chuyện này ta tin là có thật đó. Ngươi tin sao? Cái này mà đem đi kể cho một đứa nhóc, đảm bảo bị cười vô mặt. Có tên điên mới tin được. Đồ chuột điên, ký chủ, ngài mới điên ý, hiểu biết nông cạn. Nó hừ lạnh một tiếng. Ký chủ, đến cả việc ngài là thiên thần còn có thật. Dăm ba câu chuyện cổ xưa không lẽ là giả? Thế giới này, khí vận tử được chọn là nam nữ chính. Nhưng điều này không có nghĩa là không có sự tồn tại của các thứ siêu nhiên khác. Ta là một hệ thống vượt thời không? Vậy ngài có tin không? Tin chứ, tại ngươi mà bảo bảo lúc nào cũng phải cong mông làm việc. Để ý kỹ hơn vấn đề nó đang nói đi chứ. Thế nên, truyền thuyết xưa này e là thật ạ. Hiểu không? Bổn chuột vừa bồi thêm kiến thức cho ngài đó. Quá bổ ích. Thế có thiên thần, có quỷ, vậy cũng có ma hở. Tịnh Hề sờ sợ hỏi. Không có đâu, quỷ ăn hết ma rồi. Vậy quỷ là ma, không? Chuột nhỏ nhẹ nhàng phun ra duy nhất một chữ. Nó không muốn dọa chết ký chủ đâu. Thực ra quỷ cũng là ma mà. Thậm chí còn hung hơn nhiều. Tịnh Hề chớp chớp mắt, lại tiếp tục cùng cậu chuột đọc truyền thuyết thần thoại N, 2 năm trước. Đến đâu rồi nhỉ? À, Lucifer chiêu tập các tín đồ bị hắn dụ dỗ thành công. Sai bọn họ làm việc xấu. Từ một việc nhỏ như hủy hoại lương thực, đánh trẻ em cho đến giết người. Khiến những kẻ trước đây còn tốt bụng sa vào tâm ma. Ngày ngày chỉ biết uống máu, ăn thịt người. Càng ngày càng nhiều người hắc hóa thành người xấu. Cuộc sống con người vốn đầy màu hồng bong bóng bèn vỡ tan. Lòng người chia làm hai phe tốt và xấu. Không thể không nói, ta nghi ngờ Lucifer là sản phẩm của thiên đạo gửi xuống đó. Chuột nhỏ vuốt vuốt lông, bình luận, thiên đạo gửi xuống. Nó dám trái ý ông chúa gì đó à? Ta cũng không rõ lắm. Nhưng một thế giới này thì phải có sự cân bằng tuyệt đối chứ. Có thế mới hợp lý. Ồ, Tịnh Hề kinh ngạc gật gật đầu. Ra là vậy, cân bằng thế giới kiểu này. Lucifer dẫn đầu cho tất cả điều xấu. Hiện thân của hắn ta chỉ có vài chữ. Ma quỷ, tàn nhẫn, máu lạnh, tư liệu tới đây thì hết rồi. Đến thời Michael tiếp nhận ngôi vị tổng lãnh thiên thần thì đột ngột có tin báo là truyền nhân của quỷ đã quay trở lại. Sự việc xảy ra vào hơn 100 năm trước. Michael thời đấy còn non trẻ. Bị ăn một cú cào của ác quỷ. Đau đớn suýt thì ngất. Đôi cánh xinh đẹp tí nữa bị gãy. May là hắn ta còn biết vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Mới giữ được một mạng. Từ khi đó đến bây giờ thì sóng êm biển lặng. Nhưng 2 năm trước, lại rộ lên tin đồn. Quỷ đã quay về thực sự. Bằng chứng là có rất nhiều người trong thiên đoàn bị giết chết. Thủ pháp chụp cái y một. Đều là móc nội tạng ra. Đổ máu lên tường. Kinh CMN dị. Quỷ giết người theo kiểu biến thái. Phải gọi là quỷ biến thái. Nghe chữ quỷ, đã biết không bình thường rồi. Cách chương.